Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 18, dẫm đạp hết thảy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoá, lại còn dám đánh trả các huynh đệ, đánh chết hắn. Mấy người đi theo Triệu Thiên Hồ đến đây trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, lúc này mới lấy lại tinh thần, đại ca của bọn hắn, Triệu Thiên Hồ đều bị người dẫm đạp dưới chân, bọn hắn còn chưa động thủ chờ đến khi nào. Cũng không biết ai hô một câu, mấy người liền trực tiếp hướng Tô Phàm lao đến. Đối mặt một người xông đến nhanh nhất, Tô Phàm lại là một cước đạp ở trên lưng Triệu Thiên Hồ, lại một lần nữa đem tên muốn rằng co hắn đạp xuống, sau đó nhanh như tia chớp hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp một cái tát quất ra, hắn tốc độ ra tay cực nhanh, ở thời điểm một người đến gần hắn nhất còn không có kịp phản ứng đã một cái tát quất ở trên mặt tên kia. Một tát này ẩn chứa toàn thân khí lực của Tô Phàm, đám người liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh, sau đó liền nhìn đến thân thể tên thành viên Long Sát Hội kia tựa như diều bị đứt dây bay thẳng ra ngoài, liên tục đụng phải mấy cái bàn học, lúc này mới ngã rầm trên mặt đất, vừa há miệng ra, mấy cái răng tại chỗ liền rơi ra. Về phần tên bị tát nửa bên mặt kia, mặt càng là nhanh chóng sưng vù lên. Mà bên này, Tô Phàm đã lại một lần nữa hướng phía trước bước ra, một quyền đánh vào bụng nhỏ của một người khác, lực đạo đáng sợ chấn động đến trong miệng người kia truyền đến một tiếng rên, thân thể bản năng uốn lượn, Tô Phàm lại là một cái đầu gối nâng lên, lập tức đem người kia đâm đến cả người hướng về sau ngã xuống, trên mũi đồng dạng nở ra một đóa huyết hoa đỏ tươi. Tô Phàm một cước dẫm lên lồng ngực người kia, sau đó nhanh chân bước đi qua, thân thể tựa như mãnh hổ xuất lồng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt người thứ ba, ở thời điểm người kia còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, đã nhanh như tia chớp đánh ra một quyền này trực tiếp đánh vào trên mũi người kia, đám người lại nghe thấy. Ba, một tiếng, cái mũi người kia cũng là phun ra một đoàn huyết hoa, cả người bị nện đến hướng về sau ngã xuống. Chớp mắt thời gian, ba người đã ngã trên mặt đất mà người thứ tư vừa lúc giơ lên một cái ghế, hướng tới Tô Phàm đập tới. Tô Phàm mượn nhờ thân thể đang hướng phía trước xông lên, chân sau đạp một cái, thân thể bay lên không vọt lên, sau đó nhanh chóng đá ra một cước hung hăng đá vào cái ghế đối phương đang đập tới. Đám người liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn đến cái ghế kia bị một cước này đạp vỡ nát, vô số mảnh gỗ vụn vãi rơi xuống, mà tên nam tử giơ cái ghế kia đã hoàn toàn trợn tròn mắt, một cước này lực lượng lớn cỡ nào a, liền như vậy một lúc thời gian ngây người, Tô Phàm đã đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cái dã man va chạm, bả vai hung hăng đâm vào lồng ngực nam tử kia, nam tử liền tựa như bị xe lửa lao nhanh đụng phải, thân thể thẳng tắp hướng phía sau bay đi, một ngụm máu đỏ tươi càng là từ trong miệng phun ra, cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Tĩnh, phòng học to như vậy trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người đã sơ cứng, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, bao gồm mấy tên thành viên Long Sát Hội còn thừa lại cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Phàm. Nếu như nói trong nháy mắt đánh bại Triệu Thiên Hồ vẫn là dựa vào đánh lén, như vậy những gì vừa xảy ra đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người, bốn cái thành viên chính thức của Long Sát Hội, mỗi một cái đều có thân thủ ngang ngửa Lý Cường, ở trong tay của hắn lại không chịu nổi một chiêu, tất cả mọi người cơ hồ đều là trong nháy mắt bị đánh bại. Mặc kệ là một cước lăng lệ kia, hay là một quyền khinh khủng, đều là một chiêu đánh bại địch, cái này cần cường đại đến trình độ gì? Không có người dám tiến lên trước, thậm chí không còn có người dám ở ngay lúc này nói nhiều một câu. Cái gia hỏa nhìn như đơn bạc này thật là đáng sợ, thật không rõ trong cái thân thể nhìn như đơn bạc kia như thế nào sẽ chất chứa lực lượng khủng bố như vậy. Tất cả mọi người liền như vậy lẳng lặng nhìn Tô Phàm, mặc kệ là nam sinh hay là nữ sinh, mặc kệ là người của Long Sát Hội, hay là những bạn học khác. Lâm Nguyên cùng Vương Lỗi càng là hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ, nghĩ đến Tô Phàm khủng bố, nghĩ đến bọn hắn trước đó còn chỉ vào hắn, hai người thân thể chính là một trận chấn rung, nếu là Tô Phàm thu thập bọn họ nên làm cái gì? Liền ngay cả Cảnh Thần, trên mặt luôn luôn bình tĩnh, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tô Phàm không đơn giản, cũng đã sớm nhìn ra Tô Phàm rất mạnh, nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Phàm sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cho dù là trong truyền thuyết Long Vương, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Trở về nói cho lão đại của các ngươi, về sau đừng lại tới phiền ta, nếu không hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lạnh lùng hướng tới mấy tên thành viên Long Sát Hội đang trợn mắt há hốc mồm nói một tiếng, Tô Phàm liền như vậy ở trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ nghênh ngang đi ra phòng học. Nhìn đến bóng lưng Tô Phàm rời đi, mấy tên thành viên Long Sát Hội vẫn chưa tiến lên, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhìn một chút Triệu Thiên Hồ đã vô lực bò dậy, nhìn một chút mấy người khác xương mũi hoặc là xương lên, hoặc là bể nát, sau lưng của bọn hắn một đạo hàn khí đánh tới, cái này gọi là nhẹ nhàng. Thế như thế nào mới gọi là nghiêm trọng? Tô Phàm, thẳng đến thân ảnh Tô Phàm đã đi ra thật xa, Điền Hiểu Tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến chính mình còn muốn mời Tô Phàm ăn cơm, một bên la lên Tô Phàm, một bên vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh dẫn đầu chạy ra ngoài, những nữ sinh khác một đám tức giận dậm chân, lại bị nha đầu Điền Hiểu Tĩnh này nhanh chân đến trước. Cũng theo tiếng la của Điền Hiểu Tĩnh, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, mấy người Long Sát Hội còn lại nhanh chóng tiến lên đỡ lên đám người Triệu Thiên Hồ, nhanh chóng rời đi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng chật vật như vậy. Việc này nhất định phải lập tức thông chi Quỷ Vương. Đám thành viên Long Sát Hội vừa đi, lớp học những bạn học khác cũng là một đám rời phòng học, dù là đến bây giờ, bọn hắn đều khó mà tiêu hóa tất cả những gì mình vừa chứng kiến. Về phần Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên, liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau sắc mặt tái nhợt cùng trong mắt tuyệt vọng, Tô Phàm cường đại như vậy, một khi thu thập bọn hắn căn bản vô lực phản kháng a, chỉ có cảnh thần, ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên. Tô Phàm, ha ha, thì thào nhẩm lại một câu, cảnh thần cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, từng bước hướng tới bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát sinh ở lớp học trong vòng nửa giờ truyền khắp toàn bộ sân trường, cơ hồ tất cả mọi người biết Triệu Thiên Hồ chiến tướng đắc lực của Long Sát Hội bị người đánh, không chỉ có hắn, mấy cái huynh đệ bên cạnh hắn toàn bộ đều bị cùng một người đánh đập một trận. Đây tuyệt đối là một chuyện đại sự kinh thiên động địa, Long Sát Hội, đây chính là một trong những thế lực lớn nhất trường học A, trừ bỏ Đông Cung, liền ngay cả rất nhiều người của hội học sinh nhìn thấy người của Long Sát Hội cũng sẽ nhượng bộ lui binh, bây giờ lại bị một cái học sinh mới chuyển tới đánh cho tơi bời, một sự kiện này cỡ nào làm cho người hả giận nhưng lại khiếp sợ. Hả giận tự nhiên là Long Sát Hội ngày thường sở tác sở vi đắc tội rất nhiều người giận mà không dám nói gì, khiếp sợ tự nhiên là không biết ai to gan như vậy, còn có bản lĩnh như vậy, dám đánh người của Long Sát Hội còn đem Triệu Thiên Hồ đánh ngã chồng vó trên mặt đất. Tô Phàm, một cái tên bình thường cũng dần dần ở bên trong đám học sinh truyền ra. Editor, Suanmi 0562, cách chương.